Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, Khai Ban Nghi Thức. Hùng Bá cùng đồng hoàng hai người mặc dù vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng không dám vi phạm Trịnh Kiện mệnh lệnh, đành phải điều động Tần Xương cùng với Thiên Chỉ 11 sát hướng thập đại môn phái phát thông báo. Thập đại môn phái nghe ngóng bán tín bán nghi, thậm chí có người cho rằng đây là Thiên Hạ Hội Tân Bang chủ âm mưu. Nhưng nhiếp tại Thiên Hạ Hội tích uy, còn là lựa chọn đúng hạn trước đến. Đến mức Vô Song Thành bên kia, Độc Cô Minh không dám tới. Nhiếp Phong biết được tin tức về sau, ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Hắn mặc dù không tin Hùng Bá, nhưng tin Trịnh Kiện sẽ không hại hắn, liền cũng chạy tới Thiên Hạ Hội. Nhị Vân Tử quả nhiên không tới. Lần trước rời đi Thiên Hạ Hội về sau, Nhị Vân Tử còn là giống như nguyên tắc, đến cánh tay Kỳ Lân, mang theo Sở Sở trở lại Hoàng Lăng, muốn gặp Khổng Tư một mặt. Kết quả, kiếm tâm đã ra, Vô Song kiếm gãy, cách một thế hệ dễ đá bản mở không ra. Vừa lúc nghe nói Bái Kiếm Sơn Trang ngay tại đúc tuyệt thế hảo kiếm, thế là hắn liền chạy tới Bái Kiếm Sơn Trang mà đi. Một ngày này, Thiên Hạ Hội tam phân võ đài, tinh kỳ bồng bềnh, còn có Hoành Phi treo móc ở trên đài. Thượng thư kỳ thứ nhất võ đạo lớp huấn luyện khai ban nghi thức. Thập đại môn phái trưởng môn, Nhiếp Phong, Tần Xương chờ đều đã trình diện. Nhiếp Phong cùng Tần Xương sư huynh đệ lẫn nhau kể tâm sự. Thập đại môn phái ở giữa cũng là lẫn nhau xì xào bàn tán. Suy đoán Thiên Hạ Hội lần này động tác thâm ý. Theo Hùng Bá cùng đồng hoàng hiện thân, tam phân võ đài lập tức yên tĩnh trở lại. Trịnh Kiện sau đó cũng xuất hiện ở trường trên trận. Ngồi về sau, Hùng Bá bắt đầu dựa theo quá trình nói chuyện, nhìn xem trong tay phát biểu bản thảo. Hùng Bá đừng đề cập nhiều khó chịu. Cái này mẹ nó quả thực chính là tại làm khó ta Hùng Bá. Tôn kính các vị quý khách, các ngươi tốt. Hoan nghênh mọi người đến, ta sẽ tham gia lần này võ đạo lớp huấn luyện hoạt động. Ta là lần này hoạt động người chủ trì. Hùng Bá, chấm ngoặc kép, Tần Xương vẫn như cũ là một tấm bài poker mặt. Nhiếp Phong thì là một mặt cổ quái. Xem ra, tại Trịnh tiền bối ảnh hưởng dưới, Hùng Bá biến hóa rất lớn a. Nhiếp Phong trong lòng nghĩ, may mắn hắn hàm dưỡng tốt, nếu không đã cười ra tiếng. Phía dưới xin cho phép ta giới thiệu lần này võ đạo lớp huấn luyện. Lão sư, bọn họ theo thứ tự là ta sẽ giúp chủ Trịnh Kiện lão sư, Thiên Trì thập nhị sát đứng đầu đồng hoàng lão sư, còn có lão phu, phía dưới cho mời Trịnh bang chủ, lão sư nói chuyện, mọi người hoan nghênh, yên tĩnh như chết. Thập đại môn phái trưởng môn không biết làm sao cái hoan nghênh pháp. Chính mờ mịt lúc, Trịnh Kiện đã đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay. Nhiếp Phong suy nghĩ nhanh nhẹn, lập tức đuổi theo. Chợt Hùng Bá, đồng hoàng đám người nhộn nhịp vỗ tay. Thập đại môn phái như ở trong mộng mới tỉnh, cũng là vội vàng học vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu, hai tay hướng phía dưới ép ép. Tiếng vỗ tay cái này mới dần dần ngừng lại. Ta là Trịnh Kiện, đầu tiên ta đại biểu Thiên Hạ Hội hoan nghênh các vị quang lâm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tất cả mọi người hiểu, ta liền không nước số lượng từ. Mãi đến một canh giờ sau, Trịnh Kiện kết thúc. Tóm lại, lần này võ đạo lớp huấn luyện tôn chỉ chính là tăng lên chúng ta Trung Nguyên võ lâm đồng đạo chỉnh thể trình độ, vì tốt hơn tạo phúc thần châu bách tính mà phấn đấu. Lập tức, tiếng vỗ tay lần nữa lôi động, mà còn so trước đó càng nhiệt liệt. Đáng thương thập đại môn phái trưởng môn bên trong không thiếu đã có tuổi, lúc này đã nghe đến buồn ngủ, hai mắt tối tăm. Hùng Bá cũng là tại im lặng bên trong lần nữa lên đài. Lần này lớp huấn luyện khai ban nghi thức đến đây là kết thúc. Phía dưới từ lão phu vì mọi người mang đến khóa thứ nhất. Phong thần thối, ngoặc kép chấm than, ngươi phải nói cái này, vậy ta liền không buồn ngủ a. Thập đại môn phái trưởng môn từng cái nháy mắt tinh thần. Thật hay giả, thế mà trực tiếp rộng rãi truyền thụ phong thần thối. Đây chính là Hùng lão sư tam tuyệt thần công một trong a. Trời ạ. không hổ là thiên hạ hội. Đại khí, sau đó liền có thiên hạ hội tinh nhuệ nâng mười mấy bản bí tịch đi tới giữa sân. Vì kỳ thứ nhất các học viên phát sách giáo khoa, nhân viên một bản, Nhiếp Phong cầm lật ra xem xét, lập tức liền kinh hãi. Thật đúng là phong thần thối, bí tịch. Theo bộ phong chóc ảnh đến thần phong nộ hào, hoàn toàn không thiếu. Thập đại môn phái trưởng môn cũng là từng cái cả kinh nói không ra lời. Sau đó, Hùng Bá liền trong tiếng hít thở, bắt đầu vì các học viên giảng giải phong thần thối áo nghĩa. Nhiếp Phong nghe lấy, quả nhiên là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, bày vào bày ra, ra ra vào vào, không giữ lại chút nào. Một đám học viện nghe như si như say, Nhiếp Phong thì đối chiếu tự thân, càng có hoàn toàn mới thể ngộ. Giảng giải sau đó, lại có Hùng Bá vì các học viên tự mình làm mẫu. Hùng Bá phong thần thối cùng Nhiếp Phong thi triển đi ra nhưng là kiên quyết khác biệt. Nhiếp Phong chính mình là thân hình hóa phong, vô tung vô ảnh, như trong gió chi thần. Mà xem Hùng Bá phong thần thối, hoành tảo thiên quân, cuồng phong cuốn, cuồng bạo vô song, như trong gió cao tới. Đây chính là người với người khác biệt, tựa như đồng dạng là tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc. Có người có thể tạo hóa trung thần tú, có người nhưng chỉ có thể nhìn người khác tạo hóa trung thần tú. Chính mình thì biến thành 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Thì là đồng hoàng truyền thụ, đồng tâm chân kinh, chương trình học. Đồng dạng chân tài thực học, đồng dạng không giữ lại chút nào. Để thập đại trưởng môn ăn no thỏa mãn. So nhìn Xuân Cung đồ đều nghiêm túc. Hùng Bá cùng đồng hoàng đều biến thành đệ tử. Chuyển cái ghế nhỏ ngồi tại hàng trước nhất. Bởi vì hôm nay là trịnh kiện giảng bài. Giảng bài nội dung thì là thập cường võ đạo vô nhị đao pháp. Ân, cái này một nói nhưng thật ra là trịnh kiện cho Nhiếp Phong mở tiểu táo. Đương nhiên, thập đại môn phái bên trong cũng có dùng dao. Cũng là nghe như si như say. Đến mức Hùng Bá cùng đồng hoàng. Bọn họ bản thân trình độ đầy đủ cao. Từ đó lại hấp thu thuộc về tự thân chất dinh dưỡng. Đối chiếu tự thân. Lại có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. 3 ngày giảng bài kết thúc về sau. Lần này võ đạo lớp huấn luyện kết thúc mỹ mãn. Kết khóa thời điểm, trịnh kiện còn cho thập đại trưởng môn mỗi người phát 1 viên huyết bồ đề. Thập đại trưởng môn mừng rỡ sau khi nhộn nhịp cảm giác chuyến đi này không tệ. Đến mức Tần Sương, Nhiếp Phong, bọn họ là quyết sẽ không nói trong 3 ngày này. Mỗi ngày trong đêm trịnh kiện đều sẽ cho bọn họ mở tiêu chuẩn cao nhất sự tình. Nhìn thấy nơi này, các tiểu bằng hữu có thể muốn hỏi Hùng Bá cùng đồng hoàng tại sao lại không giữ lại chút nào truyền thụ tuyệt kỹ của mình đâu. Đương nhiên là bởi vì có lựa chọn tốt hơn nha. Hùng Bá cùng đồng hoàng đến bản đầy đủ thập cường võ đạo cùng huyền vũ chân công. Kỳ thứ nhất lớp huấn luyện kết thúc về sau, dựa theo trịnh kiện phân phó, Thiên Hạ Hội đem lần này hoạt động trong giang hồ trắng trợn tuyên truyền. Sau đó, Vô Song Thành Độc Cô Minh liền hối hận ruột đều xanh. Đến mức Bộ Kinh Vân, đến Tuyệt Thế Hảo Kiếm về sau, lại lấy được Vô Danh tự mình dạy bảo. Học xong trọn vẹn Mạc Danh kiếm pháp, một thân thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Căn bản khinh thường tại tham gia Thiên Hạ Hội lớp huấn luyện. Kiếm thần đối với cái này bày tỏ thực danh ghen tị. Nhất là ghen tị tại Sở Sở đối Bộ Kinh Vân tình ý. Càng về sau, kiếm thần trong lòng ghen tị đã chậm rãi biến thành ghen ghét. Chùa hắn gần như cả đêm ngủ không được. Vẻn vẹn 1 tháng, kiếm thần cánh tay trái bắp thịt cuồn cuộn, thô to 1 vòng. Nhị vân tử không hổ là kiếm đạo kỳ tài. Càng là tu luyện Mạc Danh kiếm pháp tuyệt hảo nhân tuyển. Chẳng những hoàn toàn học được kiếm pháp, còn đem Thánh Linh kiếm pháp cùng Mạc Danh kiếm pháp lẫn nhau đối chiếu. Từ từ bắt đầu tìm tòi độc thuộc về tự thân kiếm đạo tuyệt học. Sau đó, nhị vân tử cảm thấy chính mình lại đi. Thế là, hắn lại hướng về Thiên Hạ Hội tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá 1 hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.